Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873 tiểu thiên khác thường. 1. Sao tỉ tỉ, nhận lấy đi. Tiểu thiên đột nhiên trợn mắt ra tiếng nói, đó là bà cố nội đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi cũng không nên chuyển giao cho người khác, không lễ phép. Dương Tử Mi quay đầu lại xem Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hơi nháy hắn cặp kia tràn ngập buồn ngủ đôi mắt. Hắn chiều nàng chớp chớp mắt, ý bảo nàng nhận lấy. Đối với Tiểu Thiên, Dương Tử Mi là phi thường tín nhiệm mà đi nếu hắn đều nói như vậy. Hơn nữa cái này lão thái thái vẫn luôn như vậy buộc chính mình đem này viên tinh mang toản nhận lấy. Tới, chính mình không thu nói, liền vẫn luôn như vậy bị nàng phiền toái. Nhưng là, Sadako là như thế này khát vọng được đến này viên tinh mang toản. Nếu chính mình đem tinh mang toản cho nàng, có thể hay không giống như lão thái thái nói như vậy. Nhất định sẽ hối hận. Vì cái gì sẽ hối hận đâu? Cái này tinh mang toản đối chính mình cùng Sadako rốt cuộc có tác dụng gì? Dương Tử Mi nhìn lại Sadako nhìn chằm chằm kia viên tinh mang toản cực nóng ánh mắt, rất là khó xử. Đối với Sadako, nàng tình cảm tương đương phức tạp, đã ỉ lại, lại có điểm không tín nhiệm. Lo lắng nàng sẽ đối chính mình bất lợi, nàng sợ chính mình tương lai vô pháp cự tuyệt Sadako muốn tinh mang toản yêu cầu. Muốn nhận lấy này viên tinh mang toản, cần thiết đến lặng lẽ nhận lấy, không cho Sadako biết, nếu không, nàng thật sự vô pháp như vậy ngạnh tâm địa bẻ đến quá Sadako cầu xin. Nàng nháy mắt thấy lão thái thái. Lão thái thái cũng nhìn nàng. Lão thái thái đem tinh mang toản thu trở về. Nếu ngươi không cần, ta đây liền không làm khó người khác. Nói xong, nàng xoay người phải đi. Không cần đi. Sadako nóng nảy, tiến lên ngăn cản nàng. Cho ta, hảo sao? Lão thái thái nhìn thoáng qua Sadako, mặt vô biểu tình nói, không thích cho ngươi. Sadako sắc mặt hơi cứng lại. Lão thái thái thân hình chợt lóe, trong chớp mắt biến mất. Sadako vẻ mặt mất mát, đáy mắt mang theo trách cứ ý vị nhìn Dương Tử Mi, khóe môi hơi giật giật, cuối cùng cái gì cũng không có nói, xoay người tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu công việc lu bù lên. Dương Tử Mi đem Tiểu Thiên ôm lên, tâm tình có điểm đổ hỏi, Tiểu Thiên, Sadako có phải hay không ở sinh khí? Sinh khí thì đã sao? Ngươi là chủ nhân, nàng là nô bộc, cần thiết đến phục tùng ngươi. Tiểu Thiên trả lời nói, Tiểu Thiên, ngươi vì cái gì một hai phải ta nhận lấy kia viên tinh mang toản? Cái kia lão thái thái lai lịch không rõ, thậm chí có thể nói không thể tưởng tượng. Ta sợ nhận lấy sau sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Dương Tử Mi mắt đen nhìn gần Tiểu Thiên. Ngươi hiện tại không ngủ được. Cho ta thành thật nói. Ngươi phía trước rốt cuộc biến mất ở nơi nào đi. Vì cái gì là này lão thái thái đưa ngươi trở về. Có phải hay không nàng đem ngươi bắt cóc. Tỉ tỉ, ta thật sự không biết. Ngày hôm qua ở ngươi phi thân đi ra ngoài cứu người thời điểm, ta cũng liền rất buồn ngủ rồi. Chờ đến tỉnh lại, liền thấy kia bà cố nội đem ta đẩy đến nơi này. Trung gian, đã xảy ra sự tình gì? Ta hoàn toàn là chẳng hay biết gì. Nếu không phải Sadako nói, ta cũng không biết chính mình mất đi quá. Tiểu Thiên vẻ mặt mờ mịt nói. Theo sau lại đánh lên ngáp tới, hai mắt muốn khép lại tiếp tục ngủ. Dương Tử Mi cảm giác kỳ quái, cứ việc Tiểu Thiên trước kia cũng ái ngủ, nhưng là mỗi lần nàng một có việc cùng hắn nói, hắn cũng liền lập tức long tinh hổ mãnh. Lần này như thế nào mệt dã rời phạm đến như vậy nghiêm trọng. Nàng vươn ra ngón tay thăm hắn mạch đập, mơ hồ cảm giác được, giống như có một cổ dị thường nhịp đập, suy nghĩ muốn văng ra nàng ngón tay thăm mạch giống nhau. Đây là cái gì hơi thở ở làm sùng? Dương Tử Mi trước kia cũng cấp Tiểu Thiên Trần bệnh quá. Nhịp đập tuy rằng so bình thường hài tử cường kiện rất nhiều, nhưng vẫn đều thực bình thường. Chưa bao giờ sẽ xuất hiện loại này dị thường nhịp đập sao sao sao sao sao. Hết chương.